Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 23, đệ nhị đoạn, bắt đầu bối. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm lại ôm tiểu bao tử lay vài cái đứa nhỏ này trước sau banh mặt. Kết quả Lê Cẩm mới vừa đem hắn trả về trong lòng ngực Tần Mộ Văn bánh bao lập. Tức liền cười. Tần Mộ Văn, Lê Cẩm trong lòng không có gì không cân bằng. Hắn làm đại phu biết đây thuần túy là vừa sinh ra trẻ con luyến mẫu. Không, luyến a cha bản năng phản ứng. Nhưng giống nhà hắn nhãi con không cho hắn mặt mũi thật sự là lần đầu tiên thấy. Lê Cẩm cười đem tóc ướt hợp lại sau đầu. Nói, trở mặt rất nhanh a. Rõ ràng là một câu chế nhạo. Hắn nói xong liền chuẩn bị luyện tự. Phía trước viết một ngày Trần Tình Thư. Lê Cẩm tự giác có chút xúc động nhưng hắn cũng không hối hận. Vô luận như thế nào ác ngữ hãm hại người là những ca nhi đó không đúng. Nói nữa liền tính đến lúc đó bọn họ tới xin lỗi căn bản sẽ không ảnh hưởng đến những người đó bình thường sinh hoạt. Nhiều nhất chính là làm cho bọn họ biết Tần Mộ Văn đã không phải người mà bọn họ có thể trèo cao. Chỉ bằng chuyện này Lê Cẩm lần này đồng sinh thí cũng không thể chậm trễ, phải liều mạng học tập. Vì thế hắn để bút bắt đầu một lần nữa sao chép thánh dụ quảng huấn. Lúc này tuy rằng trời tối nhưng khoảng cách ngủ còn sớm. Bánh bao cũng ngủ no ăn no ở trong lòng ngực thiếu niên làm nũng. Thiếu niên nhìn thấy bánh bao không cho cha mặt mũi như thế lo lắng Lê Cẩm sẽ sinh khí. Vì vậy hắn có chút thấp thỏm nhìn Lê Cẩm bóng dáng. Hơi hơi hé miệng rồi lại không biết nên giải thích như thế nào. Thiếu niên có thể nhìn ra Lê Cẩm là thiệt tình yêu thương đứa nhỏ này. Nhưng bánh bao đứa nhỏ này thật không biết ai mới là trong nhà lão đại cư nhiên đối đãi cha như thế. Còn không đợi thiếu niên nghĩ ra nguyên cớ Lê Cẩm đã viết xong một lần thánh dụ quảng huấn. Hắn cầm giấy cuốn tới mép giường. Mặt mày thanh tuấn, mũi cao thẳng, nói, tới, cha đến niệm thánh dụ quảng huấn sau khi nghe xong phải biết hiếu kính cha. Tần Mộ Văn. Lê Cẩm nói như vậy nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn thiếu niên. Hắn môi nhất khai nhất hợp không giống đại bộ phận người đọc sách thong thả như vậy. Ngữ điệu đầy nhịp nhàng thanh âm như núi gian thanh tuyền. Mỗi câu nói tạm dừng đúng chỗ liền tính người không thấy qua quyển sách này cũng có thể đại khái nghe hiểu chút ra lông. Tần Mộ Văn chưa từng nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ nghe A Cẩm niệm thư đến gương mặt ửng đỏ. Lê Cẩm lông mi khá dài nhưng lại không cong vút theo hắn rũ mắt động tác che khuất hơi hoàng ánh nến hiện ra hắn đôi mắt càng thêm thâm thúy. Lê Cẩm niệm ba lần bánh bao đã ngủ say. Hắn lắc đầu chính mình lại đi sao chép một lần. Rốt cuộc ngày mai được đương trường viết chính tả hắn tâm lý đã 29 tuổi phạm sai lầm thì thật không biết giấu mặt ở đâu. Tần Mộ Văn hoàn toàn yên lòng A Cẩm không có bởi vì bánh bao hành động có bất luận cái gì bất mãn. Hắn lặng lẽ xuống giường đem bấc đèn dầu lượng một chút. Hắn phát hiện Lê Cẩm người này nhìn biết làm chút việc nhà tỉ như giặt quần áo nấu cơm nhưng rất nhiều chuyện lại không chú ý. Tỉ như đèn dầu điểm lâu rồi. Bấc đèn sẽ mềm ở dầu thắp liền không sáng như cũ. Lê Cẩm sẽ bởi vậy nhíu nhíu mày lại không biết chỉ cần khêu đèn tâm đèn sẽ một lần nữa sáng ngời lên. Thiếu niên làm xong chính mình lui về chê y giường dựa ngồi ở bên trong giường nhìn Lê Cẩm. Chờ Lê Cẩm chính mình viết chính tả ra tới thánh dụ quảng huấn. Thiếu niên đã dựa vào đầu giường ngủ rồi. Lê Cẩm tịnh tay đem hắn ôm vào trong ổ chăn. Chính mình cũng bỏ đi áo ngoài. Lâm vào mộng đẹp, thiếu niên từ sau khi xuống giường hành động liền nhanh nhẹn. Buổi sáng Lê Cẩm tỉnh lại uy hài tử. Hắn liền đi làm cơm sáng. Cơm nước xong Lê Cẩm nói. Chấm, hôm nay còn sớm, những túi tiền cùng khăn tay ngươi khâu là trấn chê y nhà ai? Ta thay ngươi đưa qua. Thiếu niên lập tức đem địa chỉ nói cho Lê Cẩm. Trấn chê y mới chuyển đến một nhà phú thương. Họ Trần, phủ đệ ở phố Tây bên kia. Lê Cẩm nghĩ cổ đại có danh vọng người đều sẽ thêm một cái biển hiệu viết thượng ích phù. Nếu quyền cao chức trọng người còn sẽ viết trấn quốc công phù. Tướng phù, như vậy cũng dễ bề tìm. Lê Cẩm nói, vừa vặn ta học đường cũng ở bên kia. Ta biết đường. Lê Cẩm phát hiện từ trong thôn đến trấn Chê Y giai đoạn. Đi nhiều, cũng càng đi càng nhanh. Hắn hôm nay đến tiên sinh trước cửa. Mới 8 giờ vừa qua. Đương nhiên cũng cùng hắn lên sớm có quan hệ. Hảo xảo bất xảo tiên sinh phủ đệ cách vách đệ nhị gia chính là Trần Phủ. Lê Cẩm chưa đi đến cửa chính là tìm được nha hoàn tiểu tư ngày thường xuất nhập cửa chính gõ gõ cửa. Ngoài hắn đoán trước tới mở cửa cư nhiên là vị hoa phục tiểu công tử. Người nọ diện mạo phú quý, có chút béo, cố tình ăn mặc màu nguyệt bạch tơ lụa quần áo, vì thế càng hiện ra béo. Người tìm ai? Lê Cẩm hơi hơi thi lễ, nói, nội tử phía trước tiếp quý phủ việc may vá. Lần này tới cố ý đưa còn phùng tốt túi tiền. Tiểu công tử tên là Trần Tây Nhiên. Nghe được Lê Cẩm nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Trước mặt người này rõ ràng ăn mặc người đọc sách trường bào. Chê y người cũng lộ ra một cổ dáng vẻ thư sinh. Người như vậy làm sao sẽ cho người nhà thêu thùa may vá sống. Ở Trần Tây Nhiên trong mắt người đọc sách phần lớn tương đối có tiền. Hắn gần nhất tiếp xúc trong thị trấn mấy cái thiếu niên mỗi người tùy tay sờ mó chính là mấy lượng bạc. Đều đủ nông thôn người một nhà mấy tháng thức ăn. Người nói túi tiền đâu? Ta phải nhìn thấy túi tiền mới có thể thả ngươi tiến vào. Lê Cẩm cởi bỏ sọt đem mặt chê y giấy lá chúc cùng sao tốt thánh dụ quảng huấn cầm lấy tới. Mới lộ ra phía dưới túi tiền. Tiểu công tử cầm lấy một cái túi tiền. Nhìn thấy mặt chê y thêu đích xác thật là Trần Phủ lúc này mới lui ra phía sau một bước để Lê Cẩm tiến vào. Hắn thuận miệng gọi một người nam nhân. Nói, túi tiền cùng khăn tay. Đưa tiền, sau đó cũng mặc kệ Lê Cẩm. Ghé vào núi giả xem hai tiểu tử tiếp tục viết đồ vật. Các ngươi viết nhanh lên tống tiên sinh lập tức liền lên lớp. Đi học trước đến kiểm tra a. Lê Cẩm nghe vậy nhướng mày. Tống tiên sinh, chẳng lẽ người này là tống tiên sinh tân thu đệ tử? Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều cầm 24 văn nói lời cảm tạ liền đi. Ngày hôm qua tống tiên sinh tuy rằng cho hắn nói thánh dụ quảng huấn ý nghĩa chính nội dung. Nhưng hắn lại ở buổi tối chính mình đọc sách thời điểm. Phát hiện trong đó vẫn là có chút đồ vật chính mình không thể lý giải. Nếu gần nhất ở giảng này vẫn là dùng một lần hiểu rõ tốt nhất. Hôm nay vẫn như cũ là tống tiên sinh nhi tử mở cửa. Tiểu hài tử nhìn thấy Lê Cẩm. Nói. Lê Cẩm ca, ngươi tới thật sớm, sau đó đem Lê Cẩm mang đến thư phòng. Hảo xảo bất xảo, tống tiên sinh cũng ở chỗ này luyện tự. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lê Cẩm, lại tiếp tục luyện tự. Nói, thánh dụ quảng huấn học thuộc lòng sao? Lê Cẩm trả lời, học sinh học thuộc lòng. Vậy ngươi bối ta nghe một chút. Đam mỹ sắc. Từ cổ chí kim tiên sinh thích khảo đệ tử thói quen trước nay cũng chưa thay đổi. Lê Cẩm từ đầu bắt đầu bối. Ngữ tốc đều đều, tạm dừng thích đáng, mới vừa bối đến một nửa. Tống tiên sinh liền đánh gãy. Chương 7 đệ nhị đoạn. Bắt đầu bối. Lê Cẩm nghĩ may mắn chính mình đại khái lý giải nội dung này lúc này mới ký ức tương đối khắc sâu. Hắn cơ hồ không có tạm dừng. Liên tiếp chương 7 đệ nhị đoạn, tống tiên sinh thấy hắn bối xong, lại nói, chương 5 đệ tứ đoạn, chương 6 thứ 6 đoạn, cuối cùng Lê Cẩm bối xong tống tiên sinh một bức tự vừa lúc viết xong. Hắn cười to, chấm, trẻ nhỏ dễ dạy a. Lê Cẩm bối miệng khô lưỡi khô, tiên sinh quá khen, tống tiên sinh lại nói. Cả đêm có thể bối đến nước này có thể thấy được ngươi hạ công phu. Hắn đứng dậy từ chê y kệ sách rút ra một quyển sách khác đưa cho Lê Cẩm. Đây là ta năm đó khảo tú tài. Làm đánh dấu thánh dụ quảng huấn. Bên trong có ta lão sư cùng ta tâm đắc thể hội. Ngươi trước xem xong nơi nào không hiểu tan học ta giảng cho ngươi. Lê Cẩm vội vàng đưa hai tay tiếp nhận nói lời cảm tạ. Nguyên lai ngày hôm qua Tống tiên sinh muốn chính mình ngâm nga là đối chính mình khảo nghiệm a. Tuy rằng hắn không thấy ra tới đây là khảo nghiệm nhưng là một người nghiêm túc y học sinh hắn vẫn là đem này đó đều bối xuống. Không nghĩ tới tiên sinh cư nhiên trực tiếp liền cho chính mình hậu lễ như vậy. Lê Cẩm đem mặt chê y bút ký tinh tế sao chép vào chính mình chê y giấy. Phía trước mấy cái không hiểu địa phương cũng đều rộng mở thông suốt. Bất quá quyển sách này chú giải rõ ràng chia làm hai loại tự thể. Đệ nhất loại màu đen đều có chút nhạt nhẽo thoạt nhìn là Tống tiên sinh sư phụ lưu lại. Đệ nhị loại còn lại là đương thời lưu hành thể chữ nhan. Cùng Tống tiên sinh mới vừa viết tự khí khái rất giống. Đại khái chính là Tống tiên sinh nghiên đọc sư phụ thư tịch thời điểm thông hiểu đạo lý tăng thêm tự mình lý giải. Lê Cẩm nghĩ như vậy cũng không câu nệ với Tống tiên sinh viết vài loại chú thích. Hắn thậm chí còn viết ra ý nghĩ của chính mình. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể đối nông tăng nơi này có chính mình thư giải những mặt khác hắn còn phải ngâm nga Tống tiên sinh viết. Bởi vì hắn không phải sinh ra ở địa phương cổ đại. Tuy rằng mấy ngày nay đã ma hợp không ít nhưng một ít phong tục tập quán vẫn như cũ không thể mọi mặt chu đáo. Thánh dụ Quảng Huấn Đảo Thành hắn hiểu biết thời đại này sở sùng dương tinh thần nhập môn thư tịch. Lê Cẩm sao chép một canh giờ buông bút đứng thẳng thân mình hoạt động gân cốt. Hắn hiện tại còn trẻ kiên trì khom lưng còn hành nhưng già rồi khẳng định sẽ có chút lưng còng. Lê Cẩm không muốn chính mình già rồi lưng còng cho nên hắn viết chữ cùng giãn ra gân cốt không quên nghỉ ngơi một lát đem vừa mới viết đồ vật ở trong. Đầu đọc qua một lần cũng không tính sờ cá. Chờ Tống tiên sinh tan học Lê Cẩm đã đem mặt chê y chú giải tất cả đều viết xuống. Tuy rằng hắn xem một lần có thể nhớ kỹ 6 phần. Xem thêm mấy lần là có thể nhớ kỹ thất thất bát bát. Nhưng trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn không thường ôn tập sẽ quên mất. Hắn cần dựa vào bút ký này tham gia sang năm 2 tháng đồng sinh thí. Tống tiên sinh đẩy cửa vào sau lưng còn đi theo một người. Lê Cẩm thẳng eo vừa thấy hảo quen mắt. Còn không phải là buổi sáng đưa túi tiền nhà kia Trần phủ người sao? Tống tiên sinh thủ lễ cầm bàn tay. Đôi mắt trợn tròn. Nói. Đưa bàn tay ra. Trần Tây Nhiên vươn tay béo ra. Tống tiên sinh một thước đi xuống. Đây là phạt ngươi đầu cơ trục lợi tìm người đại chép sách tịch. Trần Tây Nhiên đau tới hút khí. Lại một thước đi xuống. Lòng bàn tay đã bị đánh đỏ. Nói. Đây là phạt ngươi đi học lừa gạt tiên sinh hồ ngôn loạn ngữ. Trần Tây Nhiên bị đánh 2 cái. Nhanh chóng xin tha. Tiên sinh ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Tống tiên sinh thu hồi thước. Nói. Lần sau ngươi tái phạm ta liền kêu cha ngươi. Cha ngươi khả năng trực tiếp thượng quân côn. Trần Tây Nhiên. Cách chương.